Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 690, giải quyết Long Kình Vương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero theo linh hồn chi lực khôi phục lại viên mãn thần. Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới cũng đều đột phá đến chủ thần trung kỳ. Lại là mấy tháng đi qua. Ngay tại Diệp Vô Trần linh hồn chi lực khôi phục lại viên mãn thần trung kỳ lúc. Một mực tại thôn phệ vạn long tổ khí Long Kình Vương đột nhiên tỉnh lại. Kinh nghi cảm ứng bốn phía. Vạn long tổ khí, làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Lẽ ra, lấy nó thôn phệ tốc độ, coi như nửa năm, cũng thôn phệ không đến không gian này 1/3. Nhưng là hiện tại, xa xa không chỉ 1/3. Long Kình Vương ngừng tu luyện, bắt đầu bay tuần đứng lên. Ngay tại nó đi vào Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương đỉnh phụ cận lúc. Đột nhiên, không trung đầy trời thần lôi nhấp nhô. Không có dấu hiệu nào. Những thần lôi này, hiện ra thời gian quang mang. Thời quang thần lôi, Long Kình Vương sắc mặt đại biến. Thời quang thần lôi, là thần giới một loại cực kỳ khủng bố thần lôi một trong. Nó từng tận mắt thấy, một vị trí cao thần. Bị thời quang thần lôi oanh thành bột mịn. Đang lúc sợ hãi, nó hoảng sợ trốn tránh. Bất quá, ngay tại nó trốn tránh lúc, đột nhiên, khác một bên, lực lượng kinh người oanh đến. Nó vừa mới chuyển thân, liền thấy được lúc trước tại Long Kình hải vực cự đỉnh kia. Bình, nó bị mãnh nhiên đập bay. Nó còn không có dừng lại lúc, chỉ gặp từng đạo kinh người kiếm quang ầm vang mà rơi. Đưa nó bốn phía không gian toàn bộ phong kín. Nó căn bản tránh không chỗ tránh. Long Kình chi thuẫn. Long Kình Vương gầm thét. Toàn thân vảy rồng quang mang phun trào. Tạo thành một cái cự đại quang thuẫn màu lam. Kiếm khí kinh người đánh vào trên quang thuẫn màu lam. Quang thuẫn màu lam một trận mãnh liệt lay động. Đúng lúc này, đột nhiên. Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Diệp Vô Trần lạnh lùng mà nhìn xem Long Kình Vương. Vung tay lên, chỉ thấy phía trước hải vực. Trong nháy mắt liền kết thành màu xám chi băng. Mà lại bằng tốc độ kinh người hướng Long Kình Vương khuếch tán mà tới. Hồi lãnh chi băng, nhìn thấy màu xám chi băng. Long Kình Vương quá sợ hãi. Hồi lãnh chi băng, giống như thời quang thần lôi. Để trí cao thần nghe mà biến sắc đồ vật. Nó điên cuồng lui lại, nhưng là, hay là chậm một bước, chỉ gặp hôi lãnh chi băng rất nhanh liền đưa nó quanh thân hải vực đông kết. Toàn thân nó bao trùm lên một tầng màu cho tầng băng. Tại cái này hôi lãnh chi băng bao trùm dưới, nó chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, huyết mạch vậy mà dần dần làm lạnh xuống dưới. Ngươi, linh hồn chi lực viên mãn thần trung kỳ, làm sao có thể? Long Kình Vương vừa hãi vừa sợ mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Nó tại Long Kình hải vực truy sát thiếu niên mặc áo trắng này, đối phương linh hồn chi lực rõ ràng chỉ là chủ thần hậu kỳ. Diệp Vô Trần không có mở miệng. Trường kiếm trong tay xuất hiện. Một kiếm vung ra, kiếm quang phá vỡ trùng điệp hải vực. Trường kiếm là hắn giết chết Hắc Nha tổ chức đằng sau. Từ mấy tên sát thủ kia trong tay sở đoạt trường kiếm. Là đỉnh giai viên mãn thần khí. Long Kình Vương song chảo đánh ra. Nghênh hướng kiếm quang. Kiếm quang chạm tại nó trên song chảo. Trong tranh nhiên tiếng vang. Long Kình Vương chỉ cảm thấy bàn tay đau nhức kịch liệt. Nhìn lại. Chỉ gặp vuốt rồng bị kiếm quang phá vỡ hai cái kinh người vết thương. Nó khó nén hoảng sợ. Đối phương trường kiếm mặc dù là đỉnh giai viên mãn thần khí. Nhưng là nó vảy rồng phòng ngự. Siêu việt đỉnh cấp viên mãn thần khải. Đối phương một cái viên mãn thần trung kỳ linh hồn chi lực vậy mà có thể phá phòng ngự của nó. Thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nó khó mà tin được. Nếu là bình thường, nó huy trưởng liền có thể đem trung kỳ viên mãn thần đập đến gần chết. Lúc này, Diệp Vô Trần thể nội thần cách bay ra. Thiên địa lắc lư, Long Kình Vương nhìn xem Diệp Vô Trần thần cách hình tròn. cảm nhận được Diệp Vô Trần thần cách kinh khủng chí tôn chi vương chi uy. Lòng tràn đầy kinh ngạc. Chấm, cái này, siêu việt cấp 13. Ngay sau đó, Diệp Vô Trần mai thứ hai thần cách bay ra. Vẫn là hình tròn, hai viên, Long Kình Vương kinh ngạc khó tả. Sau đó, nó thấy được mai thứ ba thần cách, quả thứ tư, quả thứ năm, quả thứ sáu, chín mai. Long Kình Vương nhìn xem không trung chín mai thần cách hình tròn kia. Toàn sững sờ. Lúc này, Diệp Vô Trần song quyền oanh một cái. Chín đại chí tôn chi vương thần cách lực lượng tề nhiên vận chuyển. Đem Long Kình Vương đánh bay ra ngoài. Khi Long Kình Vương rơi xuống đất, vảy ngược chỗ, bị phá ra, máu thịt be bét, Long Kình Vương miệng phun máu tươi. Sợ hãi vạn phần nhìn xem Diệp Vô Trần. Bọn hắn thần giới, vậy mà ra một cái khủng bố như thế đến cực điểm yêu nghiệt. Ngươi là ai? Long Kình Vương há miệng, thanh âm khàn giọng, Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Diệp Vô Trần. Long Kình Vương chấn động toàn thân. Ngươi là Vạn Long Chúa Tể. Nhưng là lập tức lắc đầu. Không có khả năng. Vạn Long Chúa Tể đã bị khai thiên thần khí tạo hóa phủ chém giết. Mà lại, ngươi chỉ là chủ thần hậu kỳ mà thôi. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực mặc dù khôi phục được trung kỳ viên mãn thần. Nhưng là bản thân cảnh giới mới chủ thần hậu kỳ. Nó là Vạn Diệt Vương Đỉnh. Diệp Vô Trần một chỉ một bên Vạn Diệt Vương Đỉnh. Lạnh nhạt nói. Vạn Diệt Vương Đỉnh. Long Kình Vương nhìn về phía Vạn Diệt Vương Đỉnh. Chấn kinh. Chẳng lẽ trước mắt thiếu niên áo trắng thật là. Tại nó trong lúc khiếp sợ. Trong Vạn Diệt Vương Đỉnh tất cả khai thiên đại trận thôi động. Một đỉnh đánh xuống. Liền đem Long Kình Vương đánh vào lòng đất. Bị Vạn Diệt Vương Đỉnh oanh một cái này. Long Kình Vương toàn thân vảy rồng vô số lần vỡ tan. Máu me be bét khắp người. Bất quá, thủ Vạn Diệt Vương Đỉnh một kích này. Nó cũng không chết, chỉ là trọng thương. Diệp Vô Trần cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao chí tôn Long tộc, phòng ngự luôn luôn kinh người. Cho nên, Vạn Diệt Vương Đỉnh lần nữa ầm vang rơi xuống. Mấy lần đằng sau, Long Kình Vương bị triệt để đánh vào sâu trong lòng đất. Hấp hối, Diệp Vô Trần đem nó tóm lấy đến. Tại bốn phía bố trí trận pháp. Sau đó gọi ra Thủy Long Chi Ảnh. Tại Thủy Long Chi Ảnh Thủy Long Chi Uy trấn áp xuống. Vốn là hấp hối Long Kình Vương càng là ngạt thở. Thủy Long Quyết, nhìn xem cái kia Thủy Long Chi Ảnh. Nó nghĩ tới rồi Vạn Long Chúa Tể năm đó uy hiếp vạn giới Thủy Long Quyết. Nguyên lai, hắn thật trở về. Hắn còn chưa có chết. Diệp Vô Trần Thủy Long Chi Ảnh há miệng. Lập tức, Long Kình Vương thể nội Long Nguyên cuồng tiết ra. Long Kình Vương dần dần khô cạn xuống dưới. Mấy tháng sau, Long Kình Vương triệt để khô cạn. Sau đó, Diệp Vô Trần luyện hóa Long Kình Vương chí tôn chân long huyết mạch. Long Kình Vương hai mắt ảm đạm, cuối cùng không có nhúc nhích. Diệp Vô Trần nới lỏng một ngụm đại khí. May mắn cái này Long Kình Vương cũng không có đột phá chí cao thần. Nếu là đột phá, dù là hắn trung giai viên mãn thần, cũng khó có thể giải quyết đối phương. Bất quá, nếu mặc cho Long Kình Vương thôn phệ xong nơi này Vạn Long tổ khí, chỉ sợ thật có thể đột phá chí cao thần. Long Kình Vương dừng ở viên mãn thần đỉnh phong đã nhiều năm. Khoảng cách chí cao thần chỉ là một đường. Rốt cục giải quyết lão gia hỏa này. Vạn Diệt Vương đỉnh cười nói. Chúng ta bây giờ có thể thanh thản ổn định đem nơi này Vạn Long chân khí thôn phệ sạch sẽ. Diệp Vô Trần gật đầu, sau đó cùng Vạn Diệt Vương Đỉnh tiếp tục thôn phệ trong không gian Vạn Long chân khí. Lại qua nửa năm, mới đem trong không gian tất cả Vạn Long chân khí thôn phệ sạch sẽ. Đáng tiếc, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực, còn thiếu một chút mới khôi phục viên mãn thần đỉnh phong. Bản thân hắn cảnh giới, khó khăn lắm đột phá đến viên mãn thần. Đem không gian vạn long chân khí thôn phệ sạch sẽ về sau. Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương Đình vừa cẩn thận tìm tòi một phen không gian các ngõ ngách. Tìm được một chút thần dược cùng thần đan. Đây là Hoàng Long bộ tộc Hoàng Long Đan. Là chúa tể cường giả luyện chế. Vạn Diệt Vương Đình nhìn xem Diệp Vô Trần tìm ra thần đan. Kinh hỉ nói, cách chương.